Trọng sinh ngự linh sư, chương 60, góc truyện audio.com. Thời Yến nghe thế, mỉm cười, không cần anh giúp đỡ, tôi cũng có thể chạy được, giao dịch này không có lợi. Ngự linh sư tử cấp nhìn Thời Yến, mắt lấp lóe, âm thanh hạ thấp có chút âm trầm, cái này không phải do cậu. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên một uy áp cực kỳ cường đại tấn công Thời Yến. Cùng lúc này, xung quanh truyền đến một trận dao động, thì ra ngự linh sư tử cấp đã phong tỏa âm thanh và khí tức của Thời Yến cùng hắn. Tránh bị người khác phát hiện, Thời Yến nhanh chóng lùi lại một bước, thầm vận dụng thuật thủy linh khống hồn, có thể hình thành uy áp, trên bản chất mà nói là một biểu hiện của linh hồn cường đại. Thuật thủy linh khống hồn đúng lúc chính là một loại công pháp để cường hóa linh hồn. Thời Yến lúc đầu lợi dụng thuật thủy linh khống hồn để linh hồn và thân thể càng thêm ăn khớp. Nhưng thủy tộc phát minh công pháp này vốn là để khiến linh hồn trở nên mạnh hơn trùng kích tử cấp. Vì thế hiện tại vận dụng nó là đúng chỗ nhất. Sau khi ngự linh sư tử cấp sử dụng uy áp, lập tức nâng tay, một ánh sáng màu tím hiện lên ngưng tụ thành một thanh trường kiếm trong lòng bàn tay hắn. Thời Yến cũng đồng thời vận dụng cửu trọng sát. So với ánh sáng lục trên người Thời Yến, quanh người ngự linh sư tử cấp lại không có chút ánh sáng tím nào. Thời Yến đương nhiên cũng phát hiện được dị thường, nhưng giờ đang khẩn cấp, y không dám nghĩ nhiều. Mắt thấy trường kiếm của đối phương ập đến, Thời Yến nhanh chóng sử dụng cửu trọng sát chiến đấu với nó. Trước đó đã có kinh nghiệm đối chiến với Thời Ân, Thời Yến hiểu lúc đối diện ngự linh sư tử cấp. Ngàn vạn lần không thể cho đối phương cơ hội phát chiêu. Nếu không sẽ giống như bị khóa chặt chân mắt nhìn đối phương giết chết mình. Thời Yến là ngự linh sư thanh cấp, so với tử cấp chênh lệch cực lớn. May mà trên tay y có hồn khí đẳng cấp cao hơn đối phương nhiều. Mà bản thân y cũng là từ ngự linh sư lam cấp hạ xuống. Tự nhiên không phải ngự linh sư thanh cấp bình thường có thể so được. Đồng thời, lúc này họ còn đang trong phạm vi của trại nô lệ. Thời Yến không muốn bị phát hiện, ngự linh sư thanh cấp toàn lực chiến đấu sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Nhưng ngự linh sư tử cấp lại giả làm nô lệ trốn trong trại nô lệ. Chỉ sợ càng không muốn bại lộ thân phận, có điều ngự linh sư tử cấp một khi phát huy toàn lực. Thanh thế tạo ra chỉ sợ có thể đánh thức người của cả trại nô lệ. Nhìn thấu điểm này, Thời Yến công kích không chút kiêng kỵ, nhưng tử cấp lại bó tay bó chân. Ngự linh sư tử cấp tiếp tục đấu với Thời Yến một lát. Liền phát hiện mình đã xem thường người trẻ tuổi này. Thời Yến có thể nhìn thấu tâm tư hắn. Hắn đương nhiên cũng có thể phát giác được ý đồ của Thời Yến. Nói, nếu cậu cho rằng cứ thế thì có thể trói buộc tôi. Vậy cậu sai rồi, tử cấp chân chính, cậu không cách nào tưởng nổi đâu. Hắn vừa dứt lời, trường kiếm trong tay đột nhiên chuyển thành một thanh chùy thủ màu vàng. Cùng lúc này, hai mắt hắn đột nhiên biến thành màu vàng, phối hợp với chùy thủ, trông cực kỳ quái dị. Cửu trọng sát của Thời Yến nhân lúc hắn biến đổi vũ khí đã tấn công cần cổ yếu ớt của hắn. Nhưng một khắc sau lại bị chùy thủ ngăn cản, một âm thanh kim loại va chạm chói tai truyền tới. Cửu trọng sát màu đen giao phong với chùy thủ. Nhanh chóng bị chấn ra, lực chấn động cường đại thuận theo cửu trọng sát lan đến tay Thời Yến. Linh lực trong người Thời Yến lập tức hỗn loạn, Thời Yến cố nén khó chịu trong người. Cúi đầu nhìn, cửu trọng sát trước giờ kiên cố không phá nổi cư nhiên bị rạch một đường. Tuy chỉ là một vết nhỏ, lại đủ làm y chấn động, ngay cả hồn khí cũng có thể rạch lên, có thể thấy độ sắc nhọn của chùy thủ. Không, như vậy càng nói rõ, kim gia quả nhiên kiên cố không phá nổi như trong truyền thuyết. Thời Yến ngẩng đầu nhìn ngự linh sư cường đại khí thế lôi đình. Đối phương sử dụng kỹ năng thiên phú, chiến đấu tiếp theo cũng không cần đánh nữa. Hai mắt Thời Yến thoáng cái biến thành màu bạc, lặng lẽ nhìn đối phương. Trong mắt ngự linh sư tử cấp lóe qua kinh ngạc, người thời gia, đúng, Thời Yến gật đầu. Thần sắc đối phương biến ảo không ngừng mấy lần, cuối cùng màu mắt chậm rãi hồi phục như thường, linh lực toàn thân thu lại, cậu không phải đối thủ của tôi. nếu cậu chịu đi với tôi bảo đảm sẽ không tổn hại cậu. Thấy Thời Yến cúi đầu trầm mặc không nói, Ngự Linh Sư Tử Cấp lại nói, tuy cậu mạnh hơn Ngự Linh Sư Thanh Cấp bình thường, nhưng mai phục ở trại nô lệ này trừ Ngự Linh Sư Tử Cấp là tôi ra. Còn có Đỉnh Lam Cấp trấn thủ, cho dù không có tôi, cậu cũng không thể nào ly khai. Tôi chỉ muốn biết một vài chuyện trên người cậu thôi. So với anh, tôi càng tin tưởng khế ước. Thời Yến nói, Ngự Linh Sư Tử Cấp nghe thế, trong mắt phụt qua vẻ bực bội, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đáp, có thể, lần này tới phiên Thời Yến hiếu kỳ. Đối phương cư nhiên có thể đè nén lửa giận đáp ứng yêu cầu của y, có thể thấy quả thật là có việc cầu y. Thời Yến cũng biết đạo lý thấy tốt liền thu. Dù sao đối diện y là Ngự Linh Sư Tử Cấp, sau khi nhanh chóng ký khế ước tin tưởng lẫn nhau, Thời Yến nói, anh đợi tôi vài phút, nói xong, y đi ngược lại vài bước, trong lúc đó, không ngừng có liệm khí và bảo khí từ các nơi khác nhau vô thanh bay vào tay Thời Yến. Bị Thời Yến bỏ vào nhẫn không gian, Ngự Linh Sư Tử Cấp nhìn Thời Yến làm xong, nói, cậu sớm đã biết trong trại nô lệ có Ngự Linh Sư cấp cao mai phục. Nếu tôi sớm biết tối nay sẽ gặp anh, tự nhiên phải có chút chuẩn bị. Trên thực tế muốn đoán được trại nô lệ có Ngự Linh Sư cao cấp tồn tại không khó. Ngược lại Ngự Linh Sư tử cấp này giả làm nô lệ nằm ngoài dự liệu của y, nếu Thời Yến đã quyết định tối nay mạo hiểm. Tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Trước đấu một trận cho đối phương hiểu y không phải Ngự Linh Sư thanh cấp bình thường. Sau đó lấy ra kỹ năng thiên phú của Thời gia, lợi dụng uy danh của 6 gia tộc lớn uy hiếp đối phương. Nếu đối phương vẫn không dao động, y chỉ đành lấy ra con át chủ bài. Từ trên đường tới đây y đã âm thầm bố trí, tiêu hao không ít linh lực đặt liệm khí và bảo khí ở gần đó. Một khi Ngự Linh Sư tử cấp uy hiếp y, y sẽ lập tức dẫn nổ những liệm khí và bảo khí này. Dụ Ngự Linh Sư cao cấp của trại nô lệ đến, y và Ngự Linh Sư tử cấp đều không nguyện ý bại lộ thân phận Ngự Linh Sư của mình. Vì thế chiêu này chưa đến lúc cuối cùng y cũng không muốn dùng. Chỉ là y không ngờ Ngự Linh Sư này lại là người của Kim gia. Nơi này là thành Bạch Phong, thiên hạ của Kim gia, y nghĩ sao cũng không hiểu. Đường đường Ngự Linh Sư tử cấp của Kim gia sao lại chạy tới địa bàn của mình làm nô lệ. Thời Yến được Ngự Linh Sư tử cấp dẫn đến nơi ở của hắn tại trại nô lệ. Là một căn phòng cực kỳ đơn giản, tuy có phòng riêng, nhưng không gian vô cùng nhỏ hẹp, hơn nữa cũng chỉ cách phòng bên cạnh một tấm ván gỗ mỏng. Vừa vào phòng, Ngự Linh Sư tử cấp đã khẩn cấp nhìn Thời Yến. Cậu tu luyện thuật thủy linh khống hồn. Ban đầu tôi cho rằng cậu có liên quan với Thủy gia. Khi giao thủ với cậu, tôi phát hiện phản ứng của cậu vô cùng nhạy bén, hơn nữa linh lực thuần khiết hơn người thường, còn cho rằng cậu có liên quan đến Mộc gia. Kết quả không ngờ cậu lại là người của Thời gia. Sở dĩ tôi chú ý đến cậu, là vì tốc độ tăng cấp của cậu vô cùng nhanh, quả thật chưa từng nghe tới, cho nên anh muốn biết nguyên nhân. Thời Yến nhướng mày. Thuật thủy linh khống hồn là tôi may mắn học được, còn về tăng cấp rất nhanh, vì bản thân tôi không phải là Ngự Linh Sư thanh cấp. Trước đó tôi đã tu luyện đến Đỉnh Lam cấp, vì bị thương thực lực mới hạ xuống, hiện tại tu luyện lại, cho nên mới có tốc độ nhanh như thế. Ngự Linh Sư tử cấp nghe thế, vẻ mặt không có biến hóa quá nhiều. Vậy kể cho tôi nghe chuyện cậu bị thương đi. Thời Yến không hiểu tại sao đối phương lại hứng thú với chuyện này như thế. Nhưng y rất rõ tình thế trước mắt, Ngự Linh Sư tử cấp vẫn đang thoái nhượng. Lúc này nếu y còn che giấu, chỉ sợ sẽ chọc giận hắn. Thế là Thời Yến chỉ giấu chuyện Thời Ân và Thần Quang. Còn lại thì nói ra hết, Ngự Linh Sư tử cấp chuyên chú nghe Thời Yến nói, nghiêm túc chưa từng có. Sau khi nghe Thời Yến bắt đầu thử tự khôi phục linh lực trong người, ánh mắt hắn nhìn Thời Yến đã có thay đổi kỳ diệu. Nhưng hắn không ngắt lời, cho Thời Yến nói xong, chìm vào trầm tư, rất lâu sau, Ngự Linh Sư tử cấp nói, cậu dạy tôi thuật thủy linh khống hồn, để trao đổi, tôi cho cậu biết bí mật về tử cấp và hắc cấp. Thời Yến kinh ngạc nhìn hắn, chờ hoàn hồn thì nói, Phật thủy linh khống hồn chỉ có người thủy tộc mới học được. Lúc trước tôi có thể luyện thành là do người thủy tộc trợ giúp. Nhưng tôi không có năng lực để anh cũng học được. Ngự linh sư tử cấp gật đầu, tựa hồ không mấy để ý. Cậu chỉ cần nói hết những gì cậu biết cho tôi là được. Thời Yến lập tức đáp ứng. Hiện tại y căn bản không có chọn lựa khác. Huống chi, đối phương nếu đã đề xuất nguyện ý lấy chuyện tử cấp và hắc cấp làm trao đổi. Y càng không có đạo lý cự tuyệt. Phật thủy linh khống hồn muốn học không khó. Mà đối phương là một ngự linh sư tử cấp. Tiên phú tự nhiên là xuất chúng ngàn dặm chọn một. Không đến một buổi tối. Cho dù không có thủy tộc giúp đỡ, hắn cũng có thể nói một hiểu ba, căn cứ thuật thủy linh khống hồn, kết hợp năng lực kim tộc, bắt đầu thử cải biến sáng tạo, Thời Yến cuối cùng cũng kiến thức được thiên tài đáng sợ cỡ nào. Đây là lần đầu tiên y thấy một người cư nhiên dám lấy công pháp khác kết hợp với của mình rồi bắt đầu cải tạo. Đây là một hành vi cực kỳ nguy hiểm, chỉ có người tràn đầy lòng tin với bản thân. Mới dám làm thế, mà cũng chính vì trước đó Thời Yến đã ký khế ước tín nhiệm với đối phương. Hắn mới dám trực tiếp bắt đầu trước mặt Thời Yến. Chớp mắt một ngày trôi qua, Thời Yến được ngự linh sư tử cấp che giấu trong căn phòng nhỏ. Không biết gì về ngoại giới, cũng không biết người của trại nô lệ sau khi phát hiện y biến mất. Đã có phản ứng thế nào, dù sao giữa y và ngự linh sư tử cấp có khế ước. 3 ngày sau đối phương nhất định thả y đi, vì thế Thời Yến nhàn rỗi vô sự, nhân cơ hội bắt đầu khôi phục linh lực của mình, ngự linh sư tử cấp ban ngày ra ngoài làm việc của nô lệ. Buổi tối trở về tiếp tục hỏi Thời Yến, Thời Yến nhìn hắn tranh thủ từng giây tu luyện, không mấy hiểu tại sao ban ngày hắn còn lãng phí thời gian. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của hắn, trong lòng Thời Yến có nghi hoặc. Nhưng đương nhiên sẽ không can dự, mãi đến ngày thứ 3, hai người không ngừng giao lưu, ngự linh sư tử cấp này không chỉ dung hợp thông suốt thuật thủy linh khống hồn, còn bắt đầu thử dùng một phương pháp khác, khiến linh lực của mình trở nên thuần khiết hơn, hắn tựa hồ đang nỗ lực áp sát Thời Yến, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, câu đố này mãi đến tối ngày thứ 3 mới được hé màn. Cách chương.